chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 191, góc truyện audio.com. Ngô Tuệ Lan nói, Đinh Chấn Huy rất vui. Sau khi anh ta xem ảnh bikini của Mục Thiên Lam, anh ta đã ngày đêm nghĩ về Mục Thiên Lam, bây giờ mẹ của Mục Thiên Lam lại thích bản thân mình đến vậy. Vậy thì mình phải biểu hiện cho tốt, biết đâu lại có thể cưới được Mục Thiên Lam. Mẹ Tiêu Thanh vì chút giận cho ba mẹ nên anh ấy mới bị bắt, nếu bị kết án nhiều năm như vậy, vậy thì cuộc đời của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Nếu con tái hôn, khi anh ấy được thả thì anh ấy phải làm sao? Mục Thiên Lam phát điên nói. Đinh Chấn Huy cười nói. Nhà tôi cũng có chút quan hệ, hay là tôi bảo ba tôi đi móc nối quan hệ kết án chồng cô 8-10 năm là được. Mục Thiên Lam gật đầu. Nếu bị kết án 8-10 năm, lúc anh được ra ngoài mới hơn 30 tuổi, cô vẫn có thể tiếp tục trải qua những tháng ngày cùng với Tiêu Thanh. Đinh Chấn Huy tưởng rằng phán quyết ít năm Mục Thiên Lam sẽ không có gánh nặng, như vậy sẽ sẵn sàng tái hôn. Vì vậy, anh ta gọi điện thoại của ba mình, giải thích tình hình. Chống lưng cho Vạn Hào là nhà họ Trần, chuyện này ba có thể giúp được à, ba khuyên con đừng có mà dẫm vào vũng lầy này. Tốt tốt, điện thoại trực tiếp bị cúp máy. Thế nào rồi? Mục Thiên Lam hỏi, Đinh Chấn Huy ngượng ngùng cười, nói. Ba tôi nói rồi, ông ấy sẽ cố gắng để chồng cô chịu kết án ít hơn vài năm, bảo tôi đợi tin tốt của ông ấy. Mục Thiên Lam nghe xong rất vui mừng, rất cảm kích anh ta. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Buổi trưa ngày hôm đó, Tiêu Thanh được đưa đến sở tuần tra của tỉnh. To gan quá nhỉ, dám kêu người đến đập phá khách sạn Vạn Hào. Cậu chán sống rồi à, nói tên là gì? Một cảnh sát lớn tuổi hét lên, Tiêu Thanh cười nhạt, trong túi tôi có chứng chỉ tên và chứng minh nhân dân đều có, nhìn là biết. Lấy ra xem thử, cảnh sát cấp cao ra lệnh. Ngày sau đó, một sĩ quan cảnh sát đã khám xét túi của Tiêu Thanh. Lấy ra một túi tài liệu, mở nó ra xem. Đậu xanh, anh cảnh sát giật mình bật dậy, kinh hãi thốt lên. Sở sở sở, trưởng anh ta, là hộ quốc chiến soái. Cái gì, trưởng phòng sở tuần tra sừng sốt toàn thân choáng váng. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, kinh ngạc nói, cậu không đùa tôi đấy chứ, cậu ta là hộ quốc chiến soái. Sở trưởng Vương, ông xem, viên cảnh sát kia đưa tài liệu được lấy ở trong túi Tiêu Thanh ra, tay cầm còn đang run rẩy. Tay của sở trưởng Vương cũng run rẩy, nuốt nước bọt cầm lấy tài liệu. Chỉ nhìn thấy trên đó viết, họ tên Tiêu Thanh, chức vụ Tổng Chỉ huy Quân đội Bảo vệ Tổ quốc. Tuổi, 28, bức ảnh trên đó giống hệt người đàn ông bị bắt này. Trên giấy chứng nhận còn có dấu của Tổng cục tác chiến. Chuyện này, sở trưởng Vương xem xong, cả người đều cảm thấy không ổn, toàn thân chấn động run rẩy kịch liệt như bị điện giật. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bắt hộ quốc chiến soái, đây là chọc vào ông trời rồi. Cho nên ông ta không biết phải làm gì. Sở trưởng Vương đúng không, ông cũng là làm việc theo thông lệ, tôi sẽ không trách ông đâu. Tiêu Thanh mỉm cười, phù, sở trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Mau cởi công cho hộ quốc chiến soái. Ngày sau đó, còng tay của Tiêu Thanh được cởi ra. Thực xin lỗi hộ quốc chiến soái, tôi nhận tôi với anh. Sảnh trưởng Vương cung kính cúi đầu. Tiêu Thanh xua tay, nói. Kim Chỉ Nam ở đâu? Đã bị tạm giữ, đang chờ thu thập đủ chứng cứ và xử lý nghiêm. Sở trưởng Vương trả lời, góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó ông ta lại nói, chỉ cần một lời nói của anh tôi lập tức thả ông ta ra. Tôi nghĩ phó thống đốc Trần biết ý của anh cũng không dám nói lung tung. Quả nhiên là người nhà họ Trần giở trò. Tiêu Thanh nheo mắt, nhưng anh là một quân nhân, anh không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện của người khác. Vì vậy anh bấm một dãy số, 10 phút sau, sở trưởng Vương nhận được cuộc gọi của phó thống đốc Trần. Vương phỉ, ý của bên trên là Kim Chỉ Nam giữ mặt mũi cho hộ quốc chiến soái, quyên tặng 10.000 tỷ đồng. Mặc dù ông ta có tiền án, nhưng ông ta đã hoàn lương rồi, không truy cứu trách nhiệm về vấn đề này nữa, ông đi thả ông ta ra đi. Vâng, cúp điện thoại, sở trưởng Vương nở nụ cười. Hộ quốc chiến soái, anh thật giỏi, cách trương.